Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, Thạch Hạo đối chiến Thạch Nghị. Thạch, Nhân, Hùng, cuồn cuộn thanh âm đàm thoại phiêu đãng tại trên hoàng thành hư không. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành, vô số thế hệ trước cường giả ao ao hút miệng khí lạnh. Là hắn, không có khả năng, làm sao có thể là hắn? Hắn không phải cần phải tại tổ địa chờ chết à? Làm sao có thể trở về? Cái này, tướng mạo này, này khí tức, thật chẳng lẽ mạng hắn không có đến tuyệt lộ? Từng tiếng tiếng kinh hô quanh quẩn, trong hoàng thành, càng nhiều người thì là mê mang lấy. Không biết xảy ra chuyện gì, người kia là ai? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Hắn cũng họ Thạch, chẳng lẽ là ta Thạch quốc người? Không thể nào, mạnh như vậy người, vì cái gì ta theo chưa từng nghe qua? Mọi người không hiểu, ánh mắt ngắm nhìn trên không trung niên nam tử. Chau mày, khụ khụ khụ, là ngươi? Vũ Vương sắc mặt khó coi. Càng nhiều hơn chính là không dám tin. Nhìn lấy trước người cái này bất quá hơn 40 tuổi bóng người. Thực sự rất khó đem hắn cùng lão gia hỏa kia liên hệ đến cùng một chỗ. Lấy lớn hiếp nhỏ, cái này liền là của ngươi tác phong sao? Ánh mắt băng lãnh, chậm rãi nói, Thạch Nhân Hùng đối với Vũ Vương sở tác sở vi cảm thấy khinh thường. Ngươi không thể nào là hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Vũ Vương trong ánh mắt kiên định, trong miệng quát hỏi, người kia tuyệt đối đã phế đi. Đồng thời tại thứ hai tổ địa chờ chết, đã bao nhiêu năm qua đi, hiện tại đoán chừng đã không còn sống lâu nữa. Xem ra, các người đều hy vọng ta chết. Thạch Nhân Hùng thần sắc bình tĩnh, dường như coi nhẹ sinh giống như chết. Đáng tiếc, ta không có như các ngươi mong muốn. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, trên hoàng thành hư không, thiên địa biến sắc, hóa thành một mảnh nồng đậm biển máu. Biển máu cuồn cuộn, vô tận sát ý lan tràn ra. Ầm ầm, biển máu phía trên, từng chiếc chiến xa màu đỏ ngòm hiện lên. Phù văn trải rộng, xen lẫn bên trong thiên địa. Chiến xa bên trên, sát ý hóa thành thực chất binh khí, tản ra vô tận hàn quang. Cái này, đây là Bách Chiến Huyết Hải. Cái gì? Đây là Bách Chiến Huyết Hải. Chẳng lẽ hắn là nhân đồ? Không có khả năng, nhân đồ không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể còn sống? Ngoặc kép, vô số người kinh hãi nhìn lấy phía trên vô biên huyết hải. Không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mặc dù có đại trận phòng ngự, nhưng ngăn cách trận pháp, y nhiên có thể cảm nhận được nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Hưu, Vũ Vương một bên, Võ Vương đến, sắc mặt khó coi, ngưng trọng vô cùng, ánh mắt không ngừng mà tại Thạch Nhân Hùng trên thân đánh giá. Sau cùng thật sâu thở dài, ngươi không nên trở về đến. Hừ, năm đó sự tình, ta đã nhất mệnh trả lại, ta không nợ bất kỳ kẻ nào. Thạch Nhân Hùng trong miệng quát lạnh nói, mắt sáng như đuốc. Không có chút nào nửa bước nhượng bộ, ngược lại là bước ra một bước. Hôm nay ta trở về, cũng là muốn vì đứa nhỏ này đòi cái công đạo. Nhất chỉ bên cạnh Thạch Hạo, Thạch Nhân Hùng năm đó cùng tổ gia gia lẫn nhau là thân huynh đệ. Cùng Võ Vương cùng Nhân Hoàng chính là cùng bối phận người. Năm đó đánh xuống cái này cuồn cuộn giang sơn, hắn Thạch Nhân Hùng cũng là uy danh hiển hách. Chỉ là một bước đi nhầm, hắn bị trọng thương, thực lực nhận hạn chế, không có cách, bị phạt đến thứ hai tổ địa. Năm đó Thạch Tử Lăng đến, hắn bất lực đi làm cái gì, nhưng hôm nay, hắn lại là muốn vì Thạch Hạo lấy lại công đạo. Ai, việc này, ngươi vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Hừ, đã dạng này, vậy ta cũng đừng trách ta không đọc tình nghĩa. Thạch Nhân Hùng biến sắc, khí tức quanh người trong nháy mắt phóng lên tận trời, khí thế bàng bạc quấy vang chín tầng trời, biển máu vô tận cuồn cuộn, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, huyết khí chiến xa lướt sóng mà đi, loạn động khắp nơi kim giáp binh khí, bao phủ vô biên uy thế. Đáp xuống, không tốt, võ vương trong nháy mắt kinh hãi, khí tức quanh người không ngừng ngưng tụ, thần quang như lửa, đại đạo vi lô, thiên địa dung lô bị đánh ra, đốt cháy thiên địa, hướng về biển máu mà đi. Oanh, một bên vũ vương đồng dạng trong nháy mắt xuất thủ, vô tận nước mưa bay xuống, sấm sét vang dội, vừa ra tay thì dẫn vang chín tầng trời thiên lôi. Oanh kích xuống, hừ, thạch nhân hùng mặt không đổi sắc, trong miệng quát lạnh một tiếng, đại thủ lật úp mà xuống, trong nháy mắt, vô tận huyết hải chảy ngược, giống như bầu trời nghiêng về đồng dạng, trút xuống vô tận dòng máu, biển máu phía trên, vạn trượng sóng lớn cọ rửa mà xuống, vô tận chiến xa binh khí hàn quang tàn phá bừa bãi, phá toái hư không. Oanh, trong chốc lát, biển máu cùng lò luyện, thiên lôi đối đầu, năng lượng kinh khủng cuốn sạch lấy thiên địa, phá nát lấy hư không, hỗn độn chi khí đại lượng lan tràn, thiên địa trong lúc nhất thời lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, khiến người vô pháp nhìn rõ ràng. Hiu, hiu, giao chiến chi địa, sau một hồi lâu, hai bóng người từ đó bay ngược mà ra. Đẫm máu giữa không trung, làm cho người kinh ngạc, đó là võ vương cũng thụ thương, đó là vũ vương cánh tay trái bị chém đứt, thật sự là khủng bố. Ngoặc kép, hai đạo bay ngược mà ra bóng người khí tức suy yếu, càng là bị trọng thương, nhất là vũ vương, càng là cánh tay trái bị chém đứt, máu me đầm đìa, nhiều năm không thấy. Người bước lui, thạch nhân hùng bóng người chậm rãi đi ra, nhìn lấy bị thua võ vương cùng vũ vương, không khỏi có hơi thất vọng, khí tức uy áp toàn bộ hoàng thành, vô số người kinh thán, khe khẽ bàn luận ào ào, khụ khụ khụ, thần sắc khó coi, trong đôi mắt có thật sâu nghi hoặc, tu vi của đối phương sự khủng bố, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ không rõ ràng đối phương là như thế nào khôi phục tu vi, càng là càng tiến lên một bước. Tổ ra ra, chuyện kế tiếp để cho ta tới đi. Một mực tại sau lưng trầm mặc không nói Thạch Hạo giờ phút này chậm rãi mở miệng, ánh mắt ngắm nhìn một chỗ, chỗ đó có một bóng người chậm rãi đến, trí nhớ kia bên trong thân ảnh quen thuộc, khí tức quen thuộc, Thạch Hạo sẽ không quên, người rốt cuộc đã đến à, tiểu ca ca, trong miệng thì thào ngữ điệu lan truyền ra, trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt ngưng tụ tới Thạch Hạo cùng cái kia đến bóng người trên thân. Đây không phải là võ vương phủ Thạch Nghị sao? Nghe nói cái này Thạch Nghị trời sinh song đồng, là trời sinh thánh nhân, chẳng lẽ cái này Thạch Hạo chờ cũng là Thạch Nghị? Ngoặc kép, mọi người suy đoán, cùng thì nội tâm rất là tò mò. Trung quy là cái gì chuyện đại sự, thế mà xuất động nhiều như vậy cường giả. Tiểu ca ca, không biết xương cốt của ta, ngươi dùng có khỏe không? Vừa mở miệng, Thạch Hạo trong đôi mắt mang tới mấy phần tức giận. Chuyện năm đó trong đầu không thể quên được. Rất tốt, rất phù hợp. Thạch Nghị không hề bị lay động, sắc mặt bình tĩnh dị thường, đứng ở hoàng thành trận pháp bảo vệ biên giới chỗ. Tuy nhiên không biết ngươi gặp dạng gì kỳ ngộ, may mắn sống tiếp được. Ánh mắt ngắm nhìn Thạch Hạo, trong hai con ngươi thần quang tràn ngập, vô hình khí thế ngưng tụ, nhưng có một số việc cũng là do thiên định. Ta đã định trước sinh mà làm thánh, đã định trước trời sinh chí tôn. Ai cũng ngăn cản không được ta. Lời nói rơi xuống, Thạch Hạo trong đôi mắt lửa giận bốc lên, nhưng áp chế một lát, lại là chậm rãi biến mất xuống tới. Trời sinh thánh nhân, trời sinh chí tôn, ánh mắt nhìn đối phương, Thạch Hạo khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. đi theo Trần Tiểu Minh thật lâu. Thạch Hạo cũng minh bạch, lực lượng chỉ có chính mình nắm chặt mới là yên tâm nhất. Cái kia không biết ngươi cái này trời sinh chí tôn, có thể hay không chiến thắng ta? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.